Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 20, góc truyện audio.com. Hai vợ chồng ngốc sau khi thu về một mối làm ăn lớn thì lập tức đeo khẩu trang che kín mặt, liều hết mức để duy trì hình tượng của mình trước khi chia tay. Bao Tử cực kỳ xúc động vẫy tay chào Mã Ca Y, hình ảnh lưu luyến không rời khiến người ta cảm động. Cuối cùng Hoắc Sâm aka Sâm ăn dấm với cả phụ nữ thật sự nhìn không nổi nữa, lạnh lùng dứt khoát kéo bánh bao ngốc rời đi. Hoắc ảnh đế đang rất tức giận, hậu quả tương đối nghiêm trọng. Sao bảo cùng giấu đẩy nhau trái dấu mới hút nhau hả? Đến sách vở cũng không thể tin được, thế giới này ở đâu cũng chỉ toàn dối trá thôi. Sau khi Bao Tử bị thùng dấm họ Hoắc kéo tới nơi không nhìn thấy Mạc A Y nữa thì lúc đó đầu óc cô mới kịp có phản ứng. Bao Tử, Sigma, DLLL, oh my god, chỉ mới chốc lát không để ý đến chồng thôi. Thế mà bây giờ nhìn lại đã thấy mặt chồng mình đen thui như bao công rồi, QAQ. Mặc dù hoàn toàn không biết là mình đã làm gì khiến Hoắc Sâm giận, nhưng cách ứng xử tốt nhất giữa hai vợ chồng chính là anh đã như vậy thì em đây không thể làm gì khác hơn là nhận lấy sai lầm. A Sâm, dù có đeo khẩu trang thì cũng không thể che giấu đi gương mặt đẹp trai nhưng đen thui của anh, là do em làm gì sai nên anh tức giận sao? Hoắc Sâm lạnh nhạt liếc Bao Tử người, biết sai mà không thay đổi. Phiền Hoắc phu nhân hãy đứng đắn một chút, em là người đã có gia đình rồi, đừng tùy tiện si mê một người xa lạ nữa. Anh quay phim, tôi xin chấm cho cơn ghen ngập trời của Hoắc ảnh đế mắc điểm. Não của bạn bánh bao hình như vẫn chưa quay về, nhưng nữ thần cũng là bạn của anh mà. Thật ngại quá, anh và cô ta không có quen biết gì nhau hết. Đến nước này rồi mà Bao Tử còn không hiểu nữa thì mới là lạ. Trời đất ơi, thì ra là anh chồng nam thần của mình đang ghen. Cảm thấy đời này quá viên mãn rồi. Sau khi biết được nguyên nhân, Bao Tử lập tức cảm thấy vui vẻ lạ thường, hơn nữa trí thông minh của cô còn tới bất chợt nữa, hiện tại cô biết rõ là phải làm thế nào để dỗ dành anh chồng nam thần ngạo kiều đang ghen tuông này rồi. Phương pháp dỗ dành của Bao Tử rất đơn giản thôi, đó là giả bộ ghen tuông ngược lại. Em còn chưa nói anh đâu nhé, lúc anh đóng phim cùng nữ thần, hai người cũng quay cảnh giường chiếu còn gì. Vợ à, em đang ghen sao? Vi Phu cảm thấy rất vui. Nhưng xin em hãy tin tưởng anh, Vi Phu là một thanh niên tốt luôn giữ mình trong sạch. Anh quay phim, thế giới của hai người cục cưng thật sự không thể hiểu được QAQ. Chập anh luôn biết giữ chừng mực, em lại gần đây, chuyện này không thể để cho người khác nghe được. Anh quay phim, tâm hồn bà tám lại trỗi dậy, nhưng không thể nghe thấy cái gì QAQ. Bạn bánh bao quả nhiên cảm thấy hiếu kỳ, lập tức đi tới bên cạnh thùng giấm Hoắc kiễng chân lên, vểnh tai lắng nghe, hai vợ chồng cứ thế không coi ai ra gì mà thầm thì to nhỏ. Tất cả những cảnh anh đóng đều cực kỳ trong sáng, còn cảnh giường chiếu ấy à, vì body của anh và Cố Tử Diễm không khác gì nhau mấy, nên anh ta diễn thay anh. FCK, làm vậy cũng được sao Sigma, DLLL, đừng kích động em ghé tai vào đây. Đây, anh nói tiếp đi. Tất cả các cảnh thân mật trong phim đó đều là Cố Tử Diễm diễn thay anh, trong làng giải trí, chỉ cần em có tiền có quyền là không ai dám làm gì em cả, em muốn làm gì cũng được hết. Nói vậy thì quản lý của anh là người có gia thế tốt sao? Góc truyện audio.com. Đúng vậy, anh ta vì muốn theo đuổi Mạc A Y nên mới làm quản lý của anh ta nói làm vậy thì mới có thể rút ngắn khoảng cách với người ta, giúp anh ta nhanh chóng có được Mạc A Y, sau đó thì anh ta thật sự thành công rồi. Giơ tay xin phép hỏi, vậy hai người họ yêu nhau lâu hơn anh và em yêu nhau sao? Bọn họ cứ chậm rãi hưởng thụ tình yêu thôi, nhưng anh thì không giống vậy, không thể để vợ mình cứ không danh không phận mà yêu mình mãi được. Lại bị trêu rồi, xấu hổ dã man. Anh quay phim, hai người cứ thầm thì làm tôi mệt tim quá đi QAQ. Có để yên cho tôi quay phim không đây? Hai vợ chồng cứ ghé tai nhau nói đủ thứ chuyện về người ta thế rồi nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, tất nhiên không phải người tới mà là gọi điện thoại tới. Tổ chương trình cực kỳ nghiêm khắc với Bao Tử, nhưng lại rất rộng lượng với Hoắc Sâm. Anh Hoắc, quản lý của anh gọi điện tới nói là có chuyện quan trọng cần nói với anh. Bao Tử, khinh tôi vì không có ai gọi điện cho tôi đúng không? Hoắc Sâm dỗ dành cô vợ đang giận dỗi một chút rồi mới cầm lấy điện thoại, đi ra chỗ khác nói chuyện. Ồ, tốc độ nhanh thật đó, nhớ đưa đủ 5.000 cho tôi tiền mặt nhé, cảm ơn. Cố Tử Diễm, tiền sẽ đưa cho cậu, nhưng mấy thứ đồ vỉa hè thì đừng cho A Y ăn. Hoắc Sâm, tôi sợ đồ cậu làm ăn vào sẽ bị ngộ độc, mẹ nó chứ, có cậu mới độc ý, cả cậu và bạn gái cậu đều có độc, chưa cưới được người ta mà còn không biết xấu hổ sâu ân ái trước mặt tôi. Cố Tử Diễm, quán của bọn tôi rất sạch sẽ an toàn, già trẻ ăn được tuốt, với lại vị kia nhà cậu cũng không có yêu ớt đến vậy đâu. Cố Tử Diễm, nói chuyện được vài phút thì Hoắc Sâm dứt khoát tắt máy, hừ, không làm vậy thì việc làm ăn sẽ thất bại mất. Mẹ nó, tham gia chương trình thực tế đúng là không dễ dàng mà. Hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực làm 180 cái bánh crepe và bánh rán, sau đó cực kỳ nhiệt tình giao hàng tận nơi cho đoàn làm phim. Phục vụ quá sức chu đáo luôn, nhưng mà, trên đời sẽ luôn gặp phải những loại người luôn xem thường người khác. Huống hồ là ở cái giới showbiz này, huống hồ hai vợ chồng Hoắc Sâm vẫn còn đang đội mũ lưỡi chai bịt khẩu trang. Lúc Mạc AI bảo nhân viên phát bánh cho mọi người thì bỗng một người phụ nữ đóng vai phụ thứ tư nói. Ờ chị Mạc, chị mời khách thế này thì cũng quá khó coi rồi, mấy đồ này toàn đồ vỉa hè, sao mà ăn được chứ? Bao tử, Mạc AI trong giới này cũng nổi tiếng là một người thẳng thắn và sắc sảo. Hừ, tôi mời cô là coi như đã nể mặt cô rồi đấy, đừng nghĩ một đứa con gái chỉ dựa vào quy tắc ngầm để tiến thân như cô thì có thể ở đây vung tay múa chân trước mặt tôi, nếu cô không muốn ăn thì để cho người khác ăn. Bao tử, ngầu quá đi, vai phụ thứ tư, chị đừng nghĩ là bậc tiền bối thì có thể bắt nạt người khác. Mạc AI nhướng mày, bắt nạt cô, bắt nạt thế nào, Hoắc Sâm, cắt sạch mấy cảnh của cô ta đi là xong. Vai phụ thứ tư, anh là cái thá gì mà dám nói. Bao tử, là cái thá gì thì cũng còn tốt hơn cô. Ôi trời, cô chê bánh của tôi thì không sao, nhưng mà dám động đến chồng tôi thì tôi không vui đâu nhé. Mạc AI, Hoắc Sâm, vợ của cậu thật lanh trí. Tôi thích, Hoắc Sâm, vợ bảo vệ mình kìa. Vui quá, góc chuyện audio.com. Cuối cùng kẻ địch của chúng ta dưới tình thế khó xử thì chỉ biết cắn môi rồi lắc lắc cái eo thon rời đi. Hừ, với tính tình của cậu mà có thể để cho cô ta ở trong đoàn làm phim được à, loại tôm tép nhãi nhép thôi, chẳng được bao lâu đâu. Nữ thần Mạc chị vừa mới nói là cô ta dùng quy tắc ngầm sao? Ừ, với một doanh nhân hơn 50 tuổi rồi, cả đoàn ai cũng biết hết. Bao tử, hiện tại đoán chừng tất cả người trên trái đất cũng biết hết rồi. Tổ quay phim, có em trong đời, chấm, bánh bao ngốc, nữ thần, chị ngầu lắm á. Mạc AI, gọi chị là AI được rồi. V, tôi là diễn viên, tôi thích ý thế hoành hành đó. Mặc dù lần đầu tiên được gặp người thật nhưng sau khi nói chuyện với chồng, bao tử càng thêm tò mò về nữ thần và bạn trai của nữ thần hơn. Mặc dù biết là không lịch sự cho lắm, nhưng cô vẫn không sợ chết mà nổi tính tò mò. Bao giờ chị kết hôn? Mạc AI, sắp rồi, tại sao chị lại yêu anh ấy? Có lẽ là vì, người khác vẫn nghĩ chị là một nữ hán tử mạnh mẽ độc lập nhưng chỉ có anh ấy thì luôn cho rằng chị là một người phụ nữ cần được yêu thương che chở mà thôi. Bao tử, ấm áp quá đi, Hoắc Sâm, anh cũng vậy mà, bao tử, có thật không chồng, Hoắc Sâm, anh vẫn thường xuyên làm ấm giường cho em đấy thôi. Bao tử, đáng ghét, vk, vốn đoàn làm phim muốn bữa tối nay sẽ giao cho hai vợ chồng Hoắc Sâm luôn, nhưng cuối cùng lại không thực hiện được, vì mặc dù bánh ăn rất ngon và thơm, nhưng ăn liền hai bữa thì ngán lắm. Sự thật thì đại gia Cố Tử Diễm vừa gọi điện thoại đến nói. Tiền tôi trả, không được để vợ tôi ăn nhiều cái đó nữa. Hoắc Sâm đương nhiên rất thoải mái đồng ý rồi, nhưng vẫn không quên châm biếm một câu. Giấy đăng ký kết hôn còn chưa có mà đã gọi người ta là vợ rồi, quá đáng thật đấy. Cố Tử Diễm, hừ, nói cũng đúng, phải mau tìm ngày đẹp rồi cưới AI thôi. Buổi tối sau khi trở lại căn phòng nhỏ, Bao Tử vẫn cảm thấy nhộn nhạo trong lòng vì tình yêu của nữ thần, bị Hoắc Sâm vỗ một cái vào đầu. Em đủ rồi đó, bánh bao ngốc. Trước khi đi ngủ, Bao Tử trằn trọc chờ mình. Chồng ơi, anh thử nói xem cái cô nữ phụ dám xúc phạm nữ thần đó sẽ có kết cục thế nào. Mạc AI chắc không thèm so đo với loại thấp bé như cô ta đâu, nhưng Cố Tử Diễm thì nhất định sẽ tính toán đủ với cô ta, đoán chừng trong ngày mai các xì căng đan của cô ta sẽ bị phát tán ra bên ngoài. Cô ta cậy mình có đại gia chống lưng, nhưng lại không thử nghĩ xem người đứng sau Mạc AI có bối cảnh thế nào, ngực to không não, người ta nói quả không sai mà. Anh giỏi lắm Hoắc Sâm, dám nhìn ngực người ta à? Vợ à, sao em toàn quan tâm không đúng chỗ thế hả? Anh quay phim, chấm, theo như tôi đoán thì, giờ này phút này, trong lòng Hoắc ảnh đế thật sự rất. Đấy là anh đang lấy ví dụ thôi mà, em cũng chỉ trêu anh một chút thôi. Anh quay phim, chấm, A Sâm, ngày mai chúng mình làm gì đây? Để mai tính anh quay phim, anh ra ngoài được rồi đấy, chúng tôi phải đi ngủ. Hoắc Sâm, hôm nay chẳng có chuyện gì về anh cả. Bao tử, hôm nay tiêu điểm là nữ thần của em thôi. Hoắc Sâm, cách chương.